Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 41, lực lượng của Tử Tinh. Trên núi Tử Tinh, thực lực phi tôn, cái gọi là thực lực, chính là số lượng dung hợp Tử Tinh. Dung hợp một khối Tử Tinh, sức lực rõ ràng tăng trưởng, có thể gõ mở vách đá. Dung hợp nhiều thêm một khối, cường độ thân thể sẽ tăng thêm một phần. Nếu có thể dung hợp 1.000 khối, vậy liền có thể trở thành cường giả trên Tử Tinh Sơn. Về phần người dung hợp hơn vạn khối Tử Tinh, càng là cường giả trong cường giả. Loại người này căn bản sẽ không hiện thân, người bình thường cũng khó gặp. Thực lực của bọn họ kinh người, nghe đồn trong lúc phất tay có thể oanh sát mấy người. Nghe nói, bọn họ tìm kiếm phương pháp rời khỏi thôn thiên thú khắp nơi. Thủ hạ tỉ muội Vu gia có mười mấy người, thực lực yếu nhất cũng dung hợp hơn 200 khối linh thạch, trong mấy trăm tổ chức nhỏ của núi Tử Tinh, xem như là trung đẳng. Sau khi nhận được những tin tức này, Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Bởi vì 10 ngày này, Cổ Vân khai thác phạm vi hơn 10 trượng, vậy mà một khối Tử Tinh cũng không có tìm được. Điều này cũng không có cách nào, ai bảo hắn tới nơi đây muộn như vậy, nơi có thể khai thác Tử Tinh, sớm đã để người khác tìm tòi nhiều lần. Những chỗ này tuy rằng chưa được khai thác qua, nhưng Tử Tinh ít đến đáng thương. Dựa theo loại tình huống này tính toán, Cổ Vân 3 tháng căn bản không khai thác được 10 khối Tử Tinh. Lui một bước, cho dù có thể khai thác được 10 khối Tử Tinh, trong thời gian một năm tiếp theo, Cổ Vân cũng chỉ có thể dung hợp được mười mấy khối mà thôi. Cái này còn chưa tính sau này mình phải nộp lên cho tỉ muội Vu gia. Các nàng khống chế huyệt động này, há sẽ làm ăn lỗ vốn. Cổ Vân, Vu sư tỷ gọi ngươi, mau đến đây. Nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi, tên là Trịnh Quang Huy, người này tới đây hơn 2 năm, vận khí đặc biệt tốt, thế mà tìm được hơn 200 khối Tử Tinh, khác với những người khác, người này cũng không có ý lấn ngoại gì, vô cùng hòa khí. Bởi vậy quan hệ với Cổ Vân là tốt nhất, phần lớn tin tức Cổ Vân lấy được đều từ miệng người này. Sau khi ở lại đây 10 ngày, Cổ Vân Kim Nguyên Cổ Thần ngoài miệng lưỡi nhanh chóng ra thì không còn tác dụng gì khác, hắn để Cổ Vân tăng thực lực của mình lên trước, sau đó lại đi tìm mệnh môn của thôn thiên thú. Đây quả thực giống như chưa nói, với tình hình trước mắt mà nói, Cổ Vân còn có rất nhiều chỗ dựa vào sư tỷ. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi vào trong đại sảnh, nơi này đã tụ tập hơn 10 người. Tỷ muội Vu gia ngồi ở giữa, dáng vẻ của hai người gần như giống nhau như đúc, nhưng Cổ Vân lại phân biệt rất rõ ràng, đại tỷ vô cùng lạnh lùng với dung nhan xinh đẹp, dễ dàng nói năng thận trọng. Nhị tỷ đối với dung nhan lại tương đối ôn hòa không ít, trên mặt luôn lộ ra ý cười nhàn nhạt. Thấy Cổ Vân đi tới, Vu Mỹ Nhan ho nhẹ một tiếng nói. Hôm nay chư vị tới đây là vì một chuyện lớn, một khi thúc đẩy việc này, nhất định sẽ thay đổi vận mệnh của chư vị. Mọi người hai mặt nhìn nhau, căn bản nghe không hiểu. Cổ Vân cũng có chút nghi hoặc, chuyện này vô cùng quan trọng, mặc kệ thành bại hay không, ai cũng không cho phép để lộ bí mật. Nếu không, ta chắc chắn tự tay giết chết hắn. Giọng nói của Vu Mỹ Nhan lạnh như băng, không mang theo một tia cảm tình. Vu Thẩm Mỹ Dung tiếp lời, tiếp tục nói, chuyện này, cần chư vị phối hợp chung, cơ hội chỉ có một lần, có thể trở nên nổi bật hay không, thậm chí rời khỏi nơi này, liền xem chư vị. Cái gì? Rời khỏi nơi này, trong nháy mắt, bên trong đại sảnh xôn xao một trận. Sắc mặt Cổ Vân cũng đại biến, lẽ nào hai tỷ muội này tìm được cách rời khỏi nơi này. Nhưng mà hiện tại Cổ Vân chỉ dung hợp hai khối Tử Tinh, ở trong đám người này là yếu nhất, mình có thể bước lên cơ hội này hay không? Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, hai tỷ muội Vu gia đều không nói một lời, lúc này mọi người mới phản ứng lại, trong đại sảnh một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Vu Mỹ Nhan lúc này mới nói. Nếu giống như bộ dạng vừa rồi của các ngươi, gặp phải bất cứ chuyện gì đều vô cùng kinh ngạc, tiếp theo làm đại sự như thế nào? Vu sư tỷ, vừa rồi chúng ta thật sự là quá mức kinh ngạc. Nhưng tiếp theo, chúng ta đều nghe theo sư tỷ, tuyệt đối không làm trái. Một nam tử lập tức đứng lên nói. Những người khác cũng dồn dập gật đầu đồng ý. Rất tốt, Vu Mỹ Nhan gật đầu. Phong bế cửa động, Trương Quang Diệu, người phụ trách trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Vâng. Vu sư tỷ, những người khác, đi theo ta. Một nhóm hơn 10 người, ở trong động chậm rãi tiến lên, bầu không khí hết sức khẩn trương. Mọi người cũng không biết chuyến này đến cùng muốn làm gì, đến tột cùng làm sao sẽ rời khỏi nơi này, hoặc là sẽ nhận được chỗ tốt gì. Đường hầm này rất dài, ở giữa có vô số ngã rẽ, ngay cả Vu gia tỉ muội cũng phải mượn nhờ bản đồ mới có thể tìm được con đường chính xác. Càng xâm nhập vào sâu, ánh sáng trong đường hầm cũng càng ngày càng ít, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người phía trước mà thôi. Đi như thế ước chừng hơn một canh giờ, mọi người rốt cục lại đi vào trong một cái thạch sảnh không tính quá lớn. Bốn phía còn trồng chất không ít nham thạch, nhìn hình dạng nơi này, tựa hồ vừa mới khai thác không quá lâu. Mặt tường bên trong sảnh đá hiện ra ánh sáng đen kịt, vô cùng trơn nhẵn, giống như đã được mài qua vậy. Sau khi mọi người đi tới nơi này, trên mặt cũng đều là tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mỹ Nhan nhìn quanh một vòng, vung tay lên, chỗ cửa động loạn thạch bay tán loạn, nham thạch vô cùng chắc chắn, ở trong tay nàng, yếu ớt không chịu nổi như đậu hũ, sau một lát, toàn bộ cửa động bị phong cực kỳ chặt chẽ. Sắc mặt mọi người đều trở nên khẩn trương, chư vị không cần lo lắng, ta chỉ là sợ người ngoài quấy rầy đại sự của chúng ta. Vu Nguyệt Nhan nói, nếu như ta đoán không sai, lúc chư vị ở bên ngoài đều là tu luyện giả. Đúng vậy, ta là tu luyện giả, phẩy phẩy, rất nhanh, liền có mấy người đáp lại, bất quá càng nhiều người là lạnh lùng. Thôn thiên thú bị nuốt vào trong bụng không ít người, nhưng nơi này linh lực bị giam cầm, giữa tu luyện giả và tu luyện giả không phải không có bất kỳ khác biệt nào, chỉ có dựa vào tử tinh mới có thể khiến thực lực của mình càng thêm cường đại. Rất nhiều người tới đây đã mấy chục năm, thậm chí hơn 10 năm, sớm đã quên thân phận của mình đã từng là tu luyện giả. Vu Nguyệt Nhan vừa nói ra lời này, lập tức khiến rất nhiều người rất là không hiểu. Không dối gạt chư vị, lúc trước ta triệu tập các ngươi, chính là xem thân phận các ngươi là tu luyện giả. Vu Nguyệt Nhan trầm giọng nói, bởi vì trong tay ta có một bảo vật có thể giúp các ngươi khôi phục linh lực. Cái gì, khôi phục linh lực, Vu sư tỷ ngươi không phải đang nói đùa chứ? Toàn bộ thạch sảnh đều ầm ầm lên. Nếu như có thể khôi phục linh lực, thực lực của bọn họ tất nhiên có thể tăng lên mấy lần, tốc độ khai thác tử tinh cũng sẽ gia tăng thật lớn. Đây quả thực là tin tức động trời. Các vị không nên quá kích động, món bảo vật này của ta chỉ có thể để cho các ngươi khôi phục linh lực một khắc đồng hồ, hơn nữa chỉ có thể thi triển một lần, cho nên không đến thời khắc mấu chốt, ta sẽ không lấy ra. Lời nói của Vu Nguyệt Nhan như tạt một chậu nước lạnh, mọi người lập tức tỉnh táo lại. Một khắc đồng hồ, có thể làm gì? Căn bản không có bất kỳ tác dụng. Vu Nguyệt Nhan không để ý đến biểu tình của mọi người, tiếp tục nói. Hiện tại có một cơ hội lớn bằng trời bày ở trước mặt chúng ta. Nàng chỉ vào vách đá bóng loáng ngăm đen nói. Sau vách đá này ẩn chứa lượng lớn tử tinh, số lượng cơ hồ khiến người ta không thể tưởng tượng. Ngoại trừ tử tinh ra, thậm chí còn có thể biết được biện pháp rời khỏi nơi này. Ta sốt ruột chư vị tới đây, chính là hy vọng mượn nhờ linh lực cùng bảo vật của các ngươi, một lần hành động phá vỡ vách đá này. Vốn mọi người có chút thất vọng nghe được tin tức này, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh bị vui sướng thay thế. Chuyện Vu Nguyệt Vinh có siêu linh thử, mặc dù là một bí mật, nhưng mười mấy người này đều có hiểu biết. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất để tỉ muội Vu gia có thể đặt chân vào Tử Tinh Sơn. Hơn nữa tỉ muội Vu gia cũng không tùy ý hứa hẹn, một khi nói ra, tất nhiên sẽ làm được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn họ nguyện ý đi theo tỉ muội Vu gia. Vu sư tỷ, ta nghe theo sai khiến của ngươi. Một nam tử lập tức đứng dậy, chắp tay nói. Vu sư tỷ sẽ không lừa chúng ta, cho dù không thể rời khỏi nơi này, chỉ cần có thể đạt được một ít tử tinh cũng tốt. Cổ Vân cũng không quá hưng phấn. Thôn thiên thú chính là dị thú thượng cổ, ngay cả kim nguyên cổ thần cũng không biết mệnh môn của nó, tỉ muội Vu gia làm sao có thể dễ dàng tìm được. Điều khiến Cổ Vân nghi ngờ nhất là tất cả mọi người ở đây đều là tu luyện giả. Chẳng lẽ lúc trước tỉ muội Vu gia chiêu mộ người, liền coi trọng điểm này? Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Vu Nguyệt Nhan nhận lấy mình? Việc này không nên chậm trễ, chư vị đều không có ý kiến phản đối, ta liền lập tức thi triển món bảo vật này. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian một khắc đồng hồ. Vu Nguyệt Nhan lần nữa dặn dò. Vu sư tỷ yên tâm, chúng ta đều chuẩn bị xong rồi. Từng người đều lấy từ trong ngực ra túi trữ vật không biết đã cất kỹ bao nhiêu năm, ánh mắt lộ ra vẻ bức thiết. Từ khi tới đây, linh lực bị giam cầm, bọn họ thậm chí ngay cả năng lực mở túi trữ vật cũng không có, hiện tại rốt cục có cơ hội. Vu Nguyệt Nhan đi tới giữa sảnh đá, lấy ra một cái mâm tròn nhỏ từ trong ngực, nhẹ nhàng đặt xuống đất, trong miệng mặc niệm vài câu, trong nháy mắt, trên mâm tròn được một tầng lam quang nhàn nhạt bao phủ. Tất cả lại đây, cố gắng dẫn đạo ánh sáng màu lam này vào trong cơ thể các ngươi. Linh lực của các ngươi sẽ được kích hoạt. Lời còn chưa dứt, một nam tử bước nhanh qua, một đạo lam quang truy vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, trên mặt nam tử lộ ra vẻ kinh hỉ. Linh lực của ta khôi phục, ha ha ha ha, linh lực của ta khôi phục. Tay hắn vung lên, một thanh trường kiếm màu đỏ xuất hiện giữa không trung, trên đó cuồn cuộn hỏa diễm, như đang thiêu đốt. Tiếp theo, lại lấy ra một quả trái cây đỏ bừng, cắn một cái, mùi thơm linh quả nồng đậm, ở trong sảnh đá phiêu tán. Mọi người thấy vậy, còn chưa kịp đợi, liền nhao nhao tiến lên, đem lam quang nhét vào trong cơ thể mình. Rất nhanh, từng kiện bảo vật xuất hiện ở trong tay mọi người, thậm chí còn có mấy con linh thú. Chư vị không nên cao hứng quá lâu, linh lực này chỉ có thể bảo trì một khắc đồng hồ, sau khi các ngươi lấy ra bảo vật cần thiết. Lập tức phá vỡ vách tường này, tỷ muội Vu gia đứng ở cửa động, cao giọng nhắc nhở. Vu sư tỷ, việc này giao cho ta. Nam tử cầm đại kiếm màu đỏ cười ha ha ha, cự kiếm trong tay chém mạnh ra. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, trên vách tường bóng loáng sụp ra một lỗ hổng lớn chừng miệng chén. Chuyện này, sao có thể? Liệt hỏa kiếm của ta vô kiên bất tồi. Trên mặt nam tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên mặt tỷ muội Vu gia lại lộ ra vẻ vui mừng, không tệ, lại có thể phá vỡ vách tường này. Mọi người thêm chút sức, tranh thủ trong vòng một khắc đồng hồ mở ra một lối đi. Chương 42, âm mưu, vách đá màu đen kiên cố, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Một ít phi kiếm khiến cho người ta kiêu ngạo, chỉ có thể phá vỡ một khối nham thạch nhỏ. Hơn nữa đối với thân kiếm tổn hại cũng cực kỳ to lớn. Ngắn ngủi một lát, đã có 4-5 thanh phi kiếm bị hủy diệt. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ tiếc hận, tuy rằng bọn họ đi vào trong bụng thôn thiên thú nhiều năm, những phi kiếm này cũng bị long đong nhiều năm, nhưng dù sao cũng là bảo vật bọn họ yêu thích năm đó, làm sao nỡ lãng phí như thế. Vu Mỹ Nhan tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, lập tức nói chư vị hảo hữu, ta biết các ngươi không nỡ làm hư phi kiếm. Nhưng các ngươi suy nghĩ một chút, bảo vật chỉ là vật ngoài thân, ở trong bụng thôn thiên thú này càng không có một chút tác dụng. Nếu như chúng ta đạt được chỗ tốt sau thạch bích này, có lẽ có thể rời đi nơi này, đến lúc đó, chỉ là mấy món bảo vật tính là cái gì. Chỉ có thời gian một khắc đồng hồ, chờ qua một khắc đồng hồ này, hối hận không có cơ hội. Tất cả mọi người đều nghe theo sư tỷ, thời gian không nhiều lắm, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Ta cũng không muốn bị vây ở chỗ này cả đời, ta muốn đi ra ngoài. Bằng tu vi của ta, cho dù là tu luyện giả luyện thể cảnh giới linh sư cũng không phải là đối thủ của ta. Không phải chỉ là mấy món phi kiếm thôi sao, ở đây căn bản chính là phế vật, còn không tốt bằng cuốc chim, liều mạng. Dưới sự kích thích của Nguyệt Nhan, mọi người không hề tiếc rẻ bảo vật trong tay. Bất quá, linh lực cũng là một vấn đề rất lớn, mặc kệ là đan dược bổ sung linh lực hay là linh thạch, hiệu lực phát huy cũng không có nhanh như vậy, cho nên mười mấy người này chia làm hai tổ. Một tổ khôi phục linh lực, một tổ mãnh kích vách đá. Sau một lát, lại trao đổi. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ trôi qua, trên vách đá, trừ một hang động sâu 3 thước, rộng một cái hang động. Càng đi về phía sau, vách đá càng kiên cố, mười mấy thanh phi kiếm vứt bỏ trên mặt đất. Không tốt, phi kiếm của ta đều hỏng rồi. Đây là ván cuối cùng của ta, lập tức cũng không được. Thật ra là thứ gì, sao lại cứng thế nhỉ? Vu Nguyệt Nhan khẽ nhướng mày, nhìn cây hương trong tay mình đốt lên, cố gắng lên, chư vị thêm chút sức, nhất định phải phá vỡ. Một khi không thể sử dụng linh lực, ngay cả một khối đá vụn cũng không còn. Chư vị đạo hữu lui ra phía sau, ta có một viên kim lôi châu. Mọi người nghe vậy, lập tức lui về phía sau vài bước, kim lôi châu uy lực cường đại, khoảng cách gần như thế, gần như có thể lấy mạng người. Có lẽ có thể tạo được hiệu quả thần kỳ. Gần một khắc đồng hồ dốc sức liều mạng đào móc, để cho mỗi người tâm đều gắt gao kéo căng. Chính như Vu Nguyệt Nhan nói, đây chỉ sợ là cơ hội duy nhất của bọn họ. Một khi đến giờ, linh lực của bọn họ sẽ biến mất, những ngày sau đó chỉ có thể tiếp tục đào tử tinh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, làm cho lỗ tai người ông tác hưởng. Đầy trời đá vụn, giải đầy thân đều là, hang động lại xâm nhập một tấc, nhưng vẫn chưa phá vỡ vách đá. Ngay cả kim lôi châu cũng không thể phá vỡ. Vách đá này kiên cố cỡ nào? Có mấy người trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn họ đã dùng hết lực, thậm chí ngay cả bảo vật như kim lôi châu cũng dùng ra, đây là vách đá này, làm sao có thể đánh không thủng. Trên mặt Vu Nguyệt Nhan tràn đầy vẻ gấp gáp, nàng ta nghiên cứu vách đá này không phải ngày một ngày hai, càng hiểu rõ hơn về vách đá kiên cố này. Sử dụng linh lực và bảo vật là cơ hội duy nhất. Chư vị, vách đá này gần như đã tới tận cùng, thêm chút sức nữa, lập tức liền có thể đục thủng. Hương được đốt lên lập tức cháy hết, trên mặt Vu Nguyệt Dung lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng thở dài một hơi, tất cả đều kết thúc. Bảo vật khôi phục linh lực gần như vỡ nát, hai tỷ muội các nàng kinh doanh mấy chục năm, đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có lẽ các nàng có thể lựa chọn gia nhập một tổ chức hơi lớn một chút, mỗi tháng lĩnh mấy chục viên tử tinh, ngơ ngơ ngác ngác sống hết nửa đời sau. Vu Nguyệt Nhan gần như muốn cắn nát môi, hai con mắt nhìn chằm chằm vào hang động. Từng đạo kiếm quang xẹt qua, chỉ rơi xuống tảng đá lớn chừng bàn tay. Mau, nhanh hơn nữa, đám rác rưởi các ngươi, Vu Nguyệt Nhan giống to. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ đa số đi theo Nguyệt Nhan nhiều năm, thậm chí hơn 10 năm, mặc dù tướng mạo của vị sư tỷ này chỉ có mười mấy tuổi, nhưng mà cách xử sự làm người đều để bọn họ cực kỳ tin phục. Cũng vô cùng chiếu cố bọn họ, cũng ra tay hào phóng ở phương diện tử tinh. Quan trọng nhất là cô cực kỳ thận trọng, chưa bao giờ lộ ra ngoài sự vui buồn, hôm nay Vu Nguyệt Nhan có chút quá điên cuồng, khiến bọn họ có chút nhìn không thấu. Nhưng tình thế khẩn cấp, phần lớn người đều không suy nghĩ quá nhiều, tất cả tâm tư của bọn họ đều đặt ở việc làm sao phá vỡ hang động này. Cổ Vân lấy bảo vật không lớn trong túi trữ vật ra, đặc biệt là mấy món chân bảo, ví dụ như hạt châu có thể thuấn di, càng là cẩn thận cất giữ bên người. Còn có Tử Kim Thảo, Cổ Vân cũng cất kỹ trong người, hắn âm thầm suy đoán cây linh thảo này có liên quan nào đó với tử tinh. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn hỏi thăm Kim Nguyên Cổ Thần, hắn đối với nơi này hoàn toàn không biết, càng không biết sau vách đá đến tột cùng là cái gì. Xem ra, muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể xem cố gắng của mình. Có lẽ lần này chính là một cơ hội, nhưng cơ hội này nhìn qua dường như có chút xa vời. Nhưng mà, có một hiện tượng kỳ quái khiến Cổ Vân vô cùng khó hiểu. Đó chính là từ đầu đến cuối, tỷ muội Vu gia đều đang chỉ huy, căn bản không có ra tay. Nếu nói hai người bọn họ không phải tu luyện giả, đó là tuyệt đối không có khả năng. Vì sao lại như vậy? Đột nhiên, một thanh niên hét lớn một tiếng mở ra. Tinh thể màu tím, thật nhiều tinh thể màu tím. Một đạo tử quang từ trong huyệt động chiếu ra, xuyên thấu qua huyệt động lớn chừng quả đấm, mọi người có thể nhìn thấy vô số tử tinh ẩn thân trong đó, số lượng không thể đếm hết. Nhanh, mở rộng cửa động, thời gian lập tức tới ngay. Vu Nguyệt Nhan mừng như điên, nàng vội vàng đi về phía trước mấy bước, nhưng rất nhanh lại lui trở về. Vu Nguyệt Dung đột nhiên đứng lên, trên mặt cũng hiện ra nồng hậu vui mừng. Tử tinh, lượng lớn tử tinh, ý nghĩa, phía sau vách đá này, ít nhất là một chỗ vô cùng đặc thù. Sau khi mọi người tận mắt nhìn thấy lượng lớn tử tinh sau hang động, cũng đều bị điên cuồng thay thế, những tử tinh này căn bản không thể đếm hết, cho dù không thể rời khỏi nơi này, bọn họ dung hợp những tử tinh này cũng có thể bước vào hàng ngũ cường giả. Tất cả mọi người đều đi qua, cửa động mở ra càng lớn càng tốt, đây là cơ hội cuối cùng. Không cần tỉ muội Vu gia chỉ huy, tất cả mọi người đều dốc hết sức, tử tinh bên trong đâu chỉ có trăm vạn, cho dù bọn họ dung hợp mấy vạn khối cũng đủ để ngạo nghễ núi tử tinh. Phải biết rằng, hai tỷ muội Vu gia, những năm gần đây, cũng chỉ dung hợp mấy ngàn khối tử tinh mà thôi. Trước sức hấp dẫn cực lớn, không ai có thể khống chế, gần như muốn ép khô một giọt linh lực cuối cùng của bản thân. Đủ loại linh bảo đều được điều khiển ra, mặc kệ có tác dụng hay không đều mạnh mẽ đánh vào cửa động đang từ từ mở rộng kia. Hỏng rồi, vậy thì đổi một món khác, vào lúc này, ai còn để ý một hai kiện linh bảo. Chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, hang động rốt cuộc bị phá vỡ một lỗ hổng lớn có thể cho người tiến vào. Mà hương đốt lên cũng đồng thời dập tắt, cuối cùng cũng mở ra. Vu sư tỷ, những tử tinh này nhiều lắm, một mình chúng ta có thể được chia một vạn khối hay không? Mọi người mặt mũi tràn đầy vui mừng, khoanh chân ngồi dưới đất thở hồng hộc. Vừa rồi bọn hắn không chỉ hao phí linh lực, mà còn hao phí không ít thể lực. Nén hương được đốt lên kia, cũng thiêu đốt đến cuối cùng dập tắt. Một nam tử trung niên đột nhiên ôm lấy bụng, quát to một tiếng. Vừa rồi khi đánh xuyên qua hang động, hắn đã xuất lực rất nhiều, liên tiếp tổn hại 10 thanh phi kiếm. Trán y nổi gân xanh, mồ hôi như mưa rơi xuống, đan điền như sắp nát. Nam tử trung niên còn chưa dứt lời, những người còn lại từng người kêu rên lên. Đan điền Cổ Vân nổi lên từng đợt đau nhức, một linh cơ trong đó nhanh chóng tiêu tán, gần như hóa thành vô hình. Điều này khiến Cổ Vân kinh hãi. Linh cơ là căn bản của linh sư, cũng là căn nguyên của người tu luyện. Một khi linh cơ tiêu tán, tu luyện giả cũng theo đó mà tử vong. Nhưng may mắn, thiên linh chi hỏa của Cổ Vân ngưng tụ thành linh cơ, cũng không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù là như vậy, cũng khiến cho trong đan điền Cổ Vân sinh ra đau đớn cực lớn. Ngắn ngủi một lát, ngoại trừ hai tỷ muội Vu gia, tất cả mọi người ngã trái ngã phải, tràn đầy vẻ thống khổ. Mặc dù Cổ Vân không kém cỏi như bọn họ, nhưng cũng học theo dáng vẻ của bọn họ, nằm trên mặt đất. Tuy rằng trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, nhưng ánh mắt của hắn lại lặng lẽ nhìn chằm chằm tỉ muội Vu gia. Bởi vì trong toàn bộ thạch sảnh, chỉ có hai người bọn họ là bình thường. Đáng tiếc, Vu Nguyệt Nhan khẽ lắc đầu, tập hợp đám người này lại, bồi dưỡng, hao tốn không ít tâm huyết của ta. Sư tỷ, chúng ta bây giờ cũng không cần đến những phế vật này. Vu Nguyệt Dung trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nơi này có lẽ chính là địa phương chúng ta muốn tìm, cho dù không cách nào rời khỏi nơi này, những tử tinh này cũng đầy đủ chúng ta đứng ngạo nghễ nơi đây. Vu sư tỷ, tại sao tỷ lại đối xử với chúng ta như vậy? Trên mặt một gã nam tử lộ ra vẻ không hiểu. Vu sư tỷ, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với ngươi, vì sao ngươi lại hạ độc thủ với ta? Vu sư tỷ, cứu ta với, ngày sau ta nhất định sẽ thúc giục cho tỷ. Vu Nguyệt Nhan khẽ lắc đầu, số mệnh của các ngươi chính là như thế, các ngươi sở dĩ có thể khôi phục linh lực, chính là bởi vì thiêu đốt linh cơ. Bây giờ linh cơ của các ngươi đã bị hủy, nếu như ở bên ngoài có thể có cơ hội sống sót, nhưng ở đây, không ai có thể cứu được các ngươi. Nhiều năm trước, ta cũng đã bố trí cục diện này. Nhớ lại những năm này, ta đối với các ngươi không tệ, nếu không có ta, đại bộ phận các ngươi đều không sống nổi. Bây giờ, coi như các ngươi trả lại ta đi. Vu Nguyệt Nhan cười lạnh một tiếng, đi về phía cửa động. Vu Nguyệt Nhan, Vu Nguyệt Dung, hai tên tiểu nhân các ngươi. Ta muốn giết các ngươi. Giết ta, kiếp sau đi. Nhìn bóng dáng tỉ muội Vu gia chậm rãi biến mất ở cửa hang, trên mặt Cổ Vân đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn sợ tỉ muội Vu gia tức giận, nên mới phẫn nộ mà giết chết từng người một. Mặc dù Cổ Vân vẫn còn một linh cơ, nhưng bây giờ hắn đã không thể sử dụng linh lực nữa, dung hợp hai viên thạch anh tím, căn bản không phải là đối thủ của tỉ muội Vu gia. May mắn, hai tỉ muội này tựa hồ bị lượng lớn tử tinh hấp dẫn, rất nhanh biến mất ở trong huyệt động. Chương 43, tử tinh lão tổ. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, tiếng rên rỉ chung quanh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, ngay cả khí tức cũng trở nên vô cùng yếu ớt, chỉ sợ những người khác lành ít dữ nhiều. Nếu không phải mình có hai linh cơ, chỉ sợ cũng sẽ giống như bọn họ, chỉ còn đường chết. Mặc dù ngay từ đầu Cổ Vân đã đề phòng tỉ muội nhà mình, nhưng căn bản không ngờ rằng phương pháp kích hoạt linh lực của nàng lại phải trả giá bằng thiêu đốt linh cơ. Hơn nữa quá trình này khiến người ta căn bản không thể phát hiện. May mắn, lúc trước Kim Nguyên Cổ Thần đánh bậy đánh bạ, để Cổ Vân ngưng tụ thành hai linh cơ, mới tránh thoát một kiếp này. Sau khi xác định tỉ muội Vu gia đã đi xa, Cổ Vân mới chậm rãi đứng dậy. Xuyên qua cửa hang khổng lồ kia, Cổ Vân có thể nhìn thấy vô số tử tinh chất chồng như núi. Nhưng hắn cũng không có lập tức tiến vào trong đó, mà là thu thập tử tinh của những người khác, tuy rằng chỉ có hơn 100 khối, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, đã coi như là không ít. Về phần tiếp theo, Cổ Vân cũng không muốn ở lại chỗ này. Nếu như tỉ muội Vu gia phát hiện ra cách rời khỏi thôn thiên thú, Cổ Vân vẫn còn đường sống. Nếu các nàng chỉ tìm được những tử tinh này, cũng không tìm được đường ra, chỉ sợ tuyệt sẽ không lưu Cổ Vân sống. Nhưng muốn rời khỏi nơi này cũng không phải chuyện dễ. Cổ Vân bị hủy mất một linh cơ, vô cùng suy yếu. Cửa động lại bị phong kín, với thực lực của Cổ Vân bây giờ thì căn bản không thể mở ra được. Cho nên hắn rất cần dung hợp một ít tử tinh, tăng thực lực của bản thân lên. Sau khi thu tử tinh vào trong ngực, Cổ Vân lập tức lấy ra một khối, hấp thu tử tinh chi lực trong đó. Một tiếng vỡ tan cực kỳ nhỏ từ trong ngực truyền đến, theo đó mà đến là một loại linh lực biến hóa kỳ diệu. Điều này khiến Cổ Vân khẽ cau mày. Không đợi hắn kịp phản ứng, ngực đột nhiên buông lỏng. Cổ Vân vội vàng đưa tay sờ, sắc mặt lập tức đại biến, tử tinh thiếu trọn vẹn mấy chục khối, hơn nữa còn đang biến mất với tốc độ cực nhanh. Chờ sau khi Cổ Vân luống cuống tay chân móc hết đồ vật trong ngực ra, trước mắt chỉ còn lại 5 khối tử tinh mà thôi. Lại là một tiếng, tử tinh nhanh chóng phai màu, trong nháy mắt liền biến thành trong suốt, ngay sau đó, hóa thành vô số bột phấn, tiêu tán vô hình. Ở phía trên tử tinh nguyên lai, từ kim thảo rút ra một mảnh chồi non. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới chú ý tới, từ kim thảo vậy mà mọc ra mấy chục chiếc lá, tuy nhiên những lá cây này vô cùng nhỏ, phía trên cũng không có giọt nước màu tím xuất hiện. Lẽ nào từ kim thảo có thể thôn phệ tử tinh? Hơi chần chờ, Cổ Vân liền bừng tỉnh đại ngộ, bản thân từ kim thảo sinh ra trong kim thạch, cho nên mới bị xem như chí bảo luyện thể. Mà tử tinh lại vừa vặn ở chỗ tinh hoa của thôn thiên thú kim thạch. Cũng khó trách, tử kim thảo sinh trưởng rất chậm ở bên trong không gian hỗn độn, sẽ sinh trưởng nhanh như vậy. Rễ tử kim thảo lại dài thêm vài phần, hút lấy tử tinh còn lại, trong nháy mắt thôn vệ sạch sẽ, dù là Cổ Vân nhanh tay, cũng chỉ cướp về 2 khối tử tinh mà thôi. Điều này khiến Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, không dung hợp tử tinh, hắn muốn đào đá vụn ở cửa động, căn bản là chuyện không có khả năng. Chẳng lẽ phải đi vào trong động? Tỷ muội Vu gia đều dung hợp hơn 5.000 khối tử tinh, thực lực vô cùng bình thường, muốn lấy tính mạng Cổ Vân cũng không phải việc khó, một khi để các nàng phát hiện, hầu như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng, nếu như không đi vào, chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết hay sao? Đang lúc Cổ Vân do dự, trong đường hầm đột nhiên truyền đến lắc lư kịch liệt. Ngay sau đó, đá vụn ở cửa động giống như bị nâng lên, từng khối lơ lửng ở giữa không trung. Không tốt, có người đến. Cổ Vân liền tranh thủ thu bảo vật của mình vào trong ngực. Còn không đợi Cổ Vân nằm trên mặt đất, cửa động đã rộng mở trong sáng. Một lão giả bước vào trong sảnh đá, phía sau lão còn có 3 nam 1 nữ, 5 người này bộ lạc người mặc áo bào tím, trên người hiện lên sương mù tím nhàn nhạt, khuôn mặt cũng lộ ra thập phần mơ hồ. Không sai, chính là chỗ này, khí tức tử tinh thật mạnh. Trên mặt lão giả lộ ra vẻ kinh nghỉ. Bất quá, sau khi tiến vào thạch sảnh, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà lại đứng vững bước chân, nhìn chung quanh một vòng. Thân thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, khiến hắn khẽ cau mày. Đương nhiên, hắn cũng liếc mắt nhìn thấy Cổ Vân nửa nằm nửa ngồi. Tiểu tử, đứng lên, lão tổ, cần gì phải nói nhảm với hắn, giết hắn. Trên mặt một nam tử mũi ưng lộ ra một tia hàn mang. Với thực lực của tiểu tử này, có thể phá vỡ được động này. Lão giả đánh giá cửa hang rộng cỡ một người, bên trong lít nha lít nhít tử tinh, dù tâm tư hắn trầm ổn, trong lòng cũng không khỏi kích động vài phần. Nguyên lai suy đoán của mình không sai, phía sau vách đá này, quả nhiên là một phiến thiên địa khác. Tiểu tử, nói mau, rốt cuộc nơi này sinh ra cái gì? Nam tử mũi ưng sải bước ra 4-5 trượng, bắt lấy Cổ Vân. Trong mắt Cổ Vân lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, trầm giọng nói. Giết ta? Cái gì? Sắc mặt nam tử mũi ưng lập tức đại biến. Hắn đã giết không ít người, bất kể là trong bụng thôn thiên thú hay là ở bên ngoài, nhưng chưa từng có người nào nói ra những lời này ở trước mặt hắn. Chẳng lẽ tiểu tử này chán sống rồi sao? Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhanh nói cho ta biết, nếu không ta liền. Nam tử mũi ưng nói đến đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Giết ta, dù sao nói không nói, luôn luôn phải chết. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm nam tử mũi ưng, không có một tia sợ hãi. Vân Phong, thả hắn xuống. Lão giả đầu tiên là sửng sốt, lập tức ha ha ha cười nói tiểu hữu, ngươi chỉ cần nói ra vừa rồi sinh cái gì, lão phu cam đoan tính mạng của ngươi không lo. Cổ Vân nhìn về phía lão giả, khuôn mặt lão cực kỳ già nua, hai con mắt đều ẩn trong nếp gấp, nhưng trong mắt lại thoáng hiện tinh mang. Trên đỉnh đầu của hắn bao phủ sương mù màu tím dày đặc, gần như nhuộm đầu của hắn thành màu tím. Lão giả này dung hợp tử tinh, tuyệt không phải số lượng Cổ Vân có thể tưởng tượng. So với 4 người khác mạnh hơn mấy lần, hẳn là đầu mục trong 5 người. Ngươi là ai? Làm sao ta tin tưởng ngươi? Loại thời điểm này, Cổ Vân biết rõ chính mình không cần lại sợ hãi cái gì. Càng sợ hãi, thì chết càng nhanh. Biện pháp tốt nhất chính là dẫn những người này về phía tỷ muội Vu gia. Ha ha ha ha, còn có người hỏi ta vấn đề này. Lão giả cười to vài tiếng xem ra yên lặng nhiều năm, tất cả mọi người quên ta rồi. Trên thực tế ta cũng quên tên của mình. Chỉ nhớ mang máng, mọi người thích gọi ta là Tử Tinh Lão Tổ. Tử Tinh Lão Tổ, sắc mặt Cổ Vân hơi đổi. Đây chính là Tử Tinh Lão Tổ cao cấp nhất trong bụng thôn thiên thú trong truyền thuyết, dung hợp 100.000 khối tử tinh. Không phải đã 100 năm rồi ông ta không có tin tức sao? Sao còn sống, chẳng lẽ dung hợp nhiều tử tinh như vậy, liền có thể bất hủ trong bụng thôn thiên thú? Thế nào, tiểu hữu không tin? Lão giả duỗi tay ra, lòng bàn tay lập tức ngưng tụ một đạo tử quang. Trong nháy mắt, những tử quang này ngưng tụ thành thực thể, tạo thành một khối tử tinh. Khối tử tinh này có màu sắc còn đậm hơn cả tử tinh mà Cổ Vân từng thấy. Cho dù cách mấy trượng, Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được lực lượng tử tinh mênh mông trong đó. Lợi dụng tử tinh chi lực trên người mình ngưng tụ tử tinh, đây tuyệt không phải là chuyện người bình thường có thể làm được, cho dù là người dung hợp mấy vạn khối tử tinh cũng không cách nào làm được. Lão giả nhẹ nhàng vung tay lên. Khối tử tinh này bay về phía Cổ Vân, đây coi như là lễ gặp mặt của lão phu. Cổ Vân vừa tiếp xúc với tử tinh, lực lượng của tử tinh nồng đậm tràn vào trong cơ thể Cổ Vân, một luồng sức mạnh cường đại xuyên qua thân Cổ Vân, đồng thời trong nháy mắt dung hợp lại với nhau. Còn không mau cảm ơn lão tổ, những lực lượng tử tinh này đủ để bù đắp được 1.000 viên tử tinh. Nam tử mũi ưng lạnh lùng nói. 1000 khối tử tinh. Tử tinh lão tổ này xuất thủ cũng hào phóng, chỉ sợ trong bụng thôn thiên thú cũng chỉ có người này có thể xa xỉ như thế. Đa tạ lão tổ, Cổ Vân chắp tay nói lời cảm tạ. Ta tuy rằng vừa tới đây không lâu, nhưng cũng nghe qua rất nhiều lời đồn về lão tổ, cũng tin tưởng lão tổ nhất ngôn cửu đỉnh. Ta nguyện ý giảng giải hết thảy với lão tổ, cũng hy vọng lão tổ có thể không giết ta. Lúc nói lời này, Cổ Vân lại nhìn 4 người khác. Đừng nói nhảm, ta có thể không giết ngươi, nếu ngươi còn kéo dài, ta không giết ngươi không được. Nam tử mũi ưng có chút không kiên nhẫn. Cổ Vân không nói thêm nữa, bắt đầu từ lúc hắn gặp Vu Nguyệt Nhan. Đặc biệt là Vu gia tỉ muội lợi dụng mâm tròn kích thích linh lực của những người khác, cũng nói không hết. Ta chỉ dung hợp 2 khối tử tinh, đây có lẽ là nguyên nhân ta có thể sống sót. Cổ Vân cuối cùng lại giải thích, hắn đương nhiên sẽ không nói ra chuyện mình có 2 linh cơ. Bởi vì loại chuyện này, cho dù là tu luyện giả bình thường cũng sẽ không tin tưởng. Tử tinh lão tổ nghe xong, trầm ngâm một lát, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Thì ra là thế. Thì ra là thế, tỉ muội Vu gia lại muốn dùng linh lực của tu sĩ ngoại giới phá vỡ vách đá, nhưng món bảo vật trong tay các nàng chỉ có thể sử dụng 1 lần, thật đáng tiếc. Lão tổ, hiện tại vách đá này đã mở ra, chúng ta phải nhanh lên một chút, miễn cho để 2 tỉ muội kia đoạt trước. Nam tử mũi ưng lập tức nói. Tử tinh lão tổ cười lắc đầu nói. Thôn thiên thú chính là thượng cổ dị thú, trên đời này, e rằng ta hiểu nó nhất. Muốn dễ dàng thoát khỏi nơi này như vậy, cũng không phải là chuyện đơn giản, chúng ta không cần phải gấp gáp. Mọi việc cẩn thận một chút chung quy không có sai, một bước đi nhầm, có lẽ sẽ chết không có chỗ chôn. Lão tổ dạy rất đúng. Thuộc hạ thụ giáo, nam tử mũi ưng lập tức thấp giọng nói. Lão phu làm việc gì cũng phải giữ vững chữ, làm việc không nhanh không chậm. Tử tinh lão tổ cười nói. Chính vì tính cách này của lão phu nên mới sống sót trong bụng thôn thiên thú này. Nhớ năm đó, mấy trăm người tới đây, trong đó không thiếu một số tu luyện giả, nhưng những người đó đều chết từng đám, chỉ có lão phu sống sót, hơn nữa còn sống lâu như vậy. Lão tổ anh minh thần võ, chúng ta cần tuân chỉ lệnh của lão tổ. 4 người vội vàng nói. Rất tốt, tốt lắm, tử tinh lão tổ chỉ vào Cổ Vân nói. Tiểu tử, ngươi vào trước xem sao. Lão tổ, không phải vừa rồi ngươi đã đáp ứng ta sao? Sắc mặt Cổ Vân đại biến. Tử tinh lão tổ cười lạnh một tiếng. Ta chỉ đáp ứng không lấy tính mệnh của ngươi, chứ có nói thả ngươi rời đi đâu. Hơn nữa đây chính là cơ hội tốt để rời khỏi thôn thiên thú, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ qua cơ hội lần này sao? Nghe được câu này, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia giận dữ, tử tinh lão tổ này quả thực chính là tiểu nhân lật lọng, nhưng đối mặt với loại người này, Cổ Vân lại vô kế khả thi. Chương 44, vô tận tử tinh lão tổ này không có chút tín dụng nào. Nhưng Cổ Vân căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể nghe theo lời tử tinh lão tổ, chỉ có thể chậm rãi bước vào trong động. Tử tinh lão tổ ở phía sau một mực nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Cổ Vân. Chờ sau khi Cổ Vân tiến vào trong đó hơn 10 bước, hắn mới chậm rãi đi theo vào. Xem ra người này quả nhiên là vô cùng cẩn thận. Hang động này cực kỳ trống trải, 4 phía đều là vách đá ngăm đen. Vô số khối tử tinh giống như cây, từ dưới đất truy ra, đem huyệt động này bố trí giống như mê cung, căn bản thấy không rõ chỗ tỉ muội Vu gia. Thật nhiều tử tinh, trên mặt nam tử mũi ưng lộ ra một tia tham lam. Tử tinh là thân, phía trên mọc đầy tử tinh hình lá cây, còn có hoa và trái cây hình tử tinh, nhiễm nhiên một mảnh thế giới dùng tử tinh cấu tạo. Ngay cả tử tinh lão tổ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nhiều tử tinh như vậy, cũng là hắn bình sinh chưa bao giờ thấy qua. Tiểu tử, ngươi lấy 1 khối tử tinh thử xem, tử tinh lão tổ cao giọng nói. Cổ Vân cũng không do dự, trực tiếp lấy ra 1 khối tử tinh. Những viên thạch anh tím này không khác gì những viên mà Cổ Vân đã thấy trước đó, chỉ có hình dạng 10 viên là hơi khác một chút. Lực lượng tử tinh nồng đậm nhanh chóng chảy khắp Cổ Vân thân. Xem ra những tử tinh này rất bình thường, không có bất kỳ cơ quan gì. Tử tinh lão tổ cũng gỡ xuống 1 khối, khẽ gật đầu. Thôn thiên thú đem tử tinh tụ tập ở chỗ này, chỉ sợ có công dụng đặc thù gì đó. Chúng ta tìm được 2 tỉ muội kia trước rồi nói sau. Các ngươi 4 người chia nhau ra tìm kiếm. Tuân mệnh, 4 người rất nhanh biến mất trong rừng rậm tử tinh. Chỗ cửa hang chỉ còn lại Cổ Vân và tử tinh lão tổ. Lão tổ, bây giờ ta có thể đi được không? Cổ Vân mở miệng nói. Bất cứ người nào ở đây cũng có thể dễ dàng giết chết Cổ Vân, hắn cũng không muốn ở lại đây lâu. Tiểu hữu, gấp gáp cái gì? Trong lúc rảnh rỗi, lão phu tâm sự chuyện bên ngoài, đã nhiều năm lão phu không nhận được tin tức từ bên ngoài. những nếp nhăn trên mặt Tử Tinh lão tổ lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi có từng nghe nói tới Minh Nguyệt Tông? Chưa từng nghe nói qua. Minh Nguyệt Tông là tông môn lớn như vậy, ngươi cũng chưa từng nghe nói tới. Chậc chậc, trong lời nói của Tử Tinh lão tổ có vài phần tiếc hận. Vậy chắc chắn ngươi chưa nghe nói đến Thương Vũ Nhu, đây chính là đệ nhất mỹ nữ của Minh Nguyệt Tông, nam đệ tử trên dưới của Minh Nguyệt Tông không có ai không si mê nàng. Năm xưa lão tổ từng gặp Thương Vũ Nhu hai lần, cả đời khó quên. Nói đến đây, khuôn mặt khô héo như vỏ cây của Tử Tinh lão tổ bỗng đỏ ửng lên. Chỉ tiếc khi đó lão tổ chỉ là tạp dịch của Minh Nguyệt Tông, Thương Vũ Nhu căn bản sẽ không nhìn bản lão tổ thêm một cái. Tử Tinh lão tổ thở dài một hơi, chờ ta rời khỏi nơi này, ta nhất định phải tìm được Thương Vũ Nhu. Tiểu tử, ngươi nói Thương Vũ Nhu có ấn tượng với ta không? Không đợi Cổ Vân trả lời, Tử Tinh lão tổ lắc đầu khẳng định không có ấn tượng gì. Nhưng nếu bây giờ nàng nhìn thấy ta, chắc chắn sẽ khác với trước đó. Ta đã không còn là tạp dịch năm đó. Qua nhiều năm như vậy, lão phu cắn nuốt vô số tử tinh, chỉ sợ tu vi không sai biệt lắm với trưởng lão Minh Nguyệt Tông, hừ hừ. Lấy thực lực của lão phu, Minh Nguyệt Tông nhất định sẽ đối với ta lễ kính có thừa. Bọn họ có thể nhớ tới, năm đó ta chỉ là một tạp dịch hay không? Ha ha ha ha, Cổ Vân có chút cạn lời, tử tinh lão tổ này đúng là một hạt giống si tình. Nếu Thương Vũ Nhu còn sống, chỉ sợ cũng không còn xinh đẹp như trước. Nghe nói, Tử Tinh lão tổ đã tới đây mấy trăm năm, nếu Thương Vũ Nhu còn sống, ít nhất cũng phải là cường giả cảnh giới linh đan, nếu không đã sớm hóa thành một nắm đất vàng. Ta đợi không được nữa rồi, Tử Tinh lão tổ thì thào tự nói. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, Tử Tinh bắt đầu chậm rãi hòa tan. Trong chớp mắt, tất cả Tử Tinh thụ hóa thành sương mù màu tím dày đặc, chậm rãi bay về phía trung tâm. Sắc mặt Tử Tinh lão tổ đại biến, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, trốn đến chỗ cửa động. Biến cố lớn như vậy, Tử Tinh lão tổ lại lui ra ngoài, Cổ Vân tự nhiên cũng không muốn lưu lại nơi này. Tiểu tử, ngươi không được qua đây, đứng ở đó. Tử Tinh lão tổ gầm nhẹ. Cổ Vân nghe được câu này, lại có vài phần bất đắc dĩ, hắn dứt khoát khoanh chân ngồi dưới đất. Xem ra là người nào đó xúc động cơ quan gì đó, nơi này quả nhiên không phải là nơi bình thường. Tử Tinh lão tổ nheo mắt nhìn phương xa, lão phu cẩn thận quả nhiên không sai. Sương mù màu tím chậm rãi tụ lại ở giữa, diện mạo toàn bộ huyệt động cũng dần dần hiển lộ ra. Đây là một hang động cực kỳ khổng lồ, gần như không nhìn thấy giới hạn. Bốn phía huyệt động đều là vách đá đen kịt, phía trên huyệt động có một vòng xoáy màu đen thật lớn, sương mù màu tím tập trung ở dưới vòng xoáy màu đen này, chậm rãi chảy xuôi, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ. Bóng người nơi xa cũng chậm chậm trở nên rõ ràng. Bốn người đi theo Tử Tinh lão tổ đến đây phân tán ở các nơi, ở dưới vòng xoáy màu đen, tỉ muội Vu gia. Lúc này, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Các nàng đi vào trong bụng thôn thiên thú nhiều năm, biết rõ tu vi mà sương mù tím đại biểu. Tử Tinh lão tổ trên người cơ hồ tràn ngập tử vụ thực chất hóa càng làm cho hai người bọn họ run sợ không thôi. Sau một khắc, vòng xoáy màu đen trên đỉnh động bắt đầu chậm rãi xoay tròn, giống như một cái miệng khổng lồ. Sương mù màu tím lớn một trượng xuyên qua trong đó. Chuyện gì thế này? Tử Tinh lão tổ ẩn giấu hai con mắt nhỏ, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Lẽ nào thôn thiên thú phát hiện cái gì, muốn đem Tử Tinh rời đi chỗ khác? Tử Tinh lão tổ bắt lấy Cổ Vân, nhảy lên mấy chục trượng, sau mấy hơi thở đã đi tới phía dưới vòng xoáy màu đen. Bốn người khác cũng rất nhanh tụ tập tới. Tử Tinh, lão tổ, sắc mặt tỉ muội Vu gia trở nên trắng bệch. Về phần Cổ Vân, hai người một chút cũng không để ý, Cổ Vân chết sống hay không, cùng các nàng căn bản không có bất cứ quan hệ gì. Bởi vì Cổ Vân không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với các nàng. Tử Tinh lão tổ tiện tay ném Cổ Vân đi, hừ lạnh một tiếng. Hai người các ngươi may mắn lắm, lại có thể tìm được đến đây. Lão tổ tha tội, chúng ta cũng chỉ là bất ngờ phát hiện ra nơi này. Vu Nguyệt Nhan vội vàng giải thích, tử tinh lực trên người Tử Tinh lão tổ mạnh mẽ khiến nàng hít thở không thông. Nàng có thể cảm giác được, chỉ cần Tử Tinh lão tổ vung tay lên, là có thể hấp thu tử tinh lực trên người nàng. Trong lòng nàng vô cùng tức giận, căm hận, nếu như cho nàng nhiều một chút thời gian, để nàng đồng hóa nhiều hơn một chút tử tinh, hà tất phải ăn nói khép nép như vậy. Hai tiểu tử các ngươi có thể vận trù nhiều năm như vậy, thật khiến ta kinh ngạc. Tử Tinh lão tổ cười lạnh, được rồi, ở đây không còn việc của các ngươi nữa, rời đi đi. Cái gì? Sắc mặt tỉ muội Vu gia lập tức đại biến. Lão tổ, hai người chúng ta phát hiện nơi này trước tiên, cũng bỏ ra đại lượng cố gắng. đã có thể rời khỏi nơi này, cần gì đuổi chúng ta đi chứ? Hừ, các ngươi cũng có tư cách cò kè mặc cả với ta. Trong thôn thiên thú, chỉ sợ còn không có người dám làm như thế. Tử Tinh lão tổ cười lạnh, theo lão phu hiểu về thôn thiên thú, nó tựa hồ phát hiện nơi này bị lộ, vì tránh cho tử tinh bị người ta cắn nuốt, nên mới di chuyển đến nơi có tử tinh, không bao lâu nữa, ngọn núi này tự nhiên cũng sẽ bị bỏ hoang. Nếu như có thể kéo dài lưu động của tử tinh, chắc chắn sẽ tiến vào mệnh môn của thôn thiên thú, cũng sẽ tìm được biện pháp rời khỏi nơi này. Nói đến đây, tử tinh lão tổ dừng lại một chút, cười lạnh nói. Thế nhưng mà, các ngươi có tư cách gì cùng ta rời đi đây? Bổn lão tổ ở chỗ này chờ đợi mấy trăm năm, mới đạt được cơ hội này. Nếu ngươi muốn rời đi, vậy thì đợi thêm mấy trăm năm, đến lúc đó có lẽ có người sẽ tìm được mệnh môn thôn thiên thú cho ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Tỉ muội Vu Gia liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ không cam lòng. Rời khỏi thôn thiên thú cửa lớn đang ở trước mắt, các nàng vì thế hao phí rất nhiều cố gắng, hầu như thất bại trong gang tấc. Bây giờ đến lúc thu hoạch thành quả, lại bị tử tinh lão tổ cướp đi. Mấy người các ngươi vào xem đi, tử tinh lão tổ vừa mới nói xong, bốn người đi theo lão lập tức phi thân tiến vào trong sương mù màu tím, rất nhanh liền bị vòng xoáy màu đen thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Trong tay tử tinh lão tổ có bốn người tí hon màu tím, nếu nhìn kỹ thì bốn người tí hon này giống bốn người vừa rồi như đúc. Không sai, quả nhiên là chỗ mệnh môn, trên mặt tử tinh lão tổ lộ ra vẻ mừng như điên. Giờ phút này, thân Cổ Vân bị giam cầm, không thể động đậy. Thân thể của hắn bình thường ở trong sương mù màu tím, thoạt nhìn mông lung. Tỷ muội Vu Gia cách đây không tính là quá gần, nhưng các nàng không thấy rõ Cổ Vân đang làm gì. Hơn nữa lúc này, lực chú ý của hai người bọn họ đều đặt ở trên người tử tinh lão tổ, Cổ Vân là người có thể tiện tay giết chết, các nàng sẽ không để ý. Cổ Vân muốn phá tan giam cầm của lực lượng tử tinh, nhưng lực lượng này cực kỳ cường đại, căn bản không đột phá được. Tử Kim Thảo ở ngực cũng dục dịch, trong sương mù màu tím tràn ngập, giống như cá khô đột nhiên đi vào trong biển rộng, điên cuồng cắn nuốt lực lượng của tử tinh. Cổ Vân gần như có thể cảm giác được một mảnh lá cây trưởng thành, chậm rãi bỏ qua ngực hắn. Ở trung tâm tử kim thảo, vậy mà chậm rãi rút ra một cái rễ dài. Càng ngày càng dài, xuyên qua cổ áo Cổ Vân, một mực duỗi đến dưới mũi. Đây là nhành hoa của tử tinh thảo lại có thể nở hoa. Sự hiện hữu này khiến Cổ Vân hơi kinh ngạc. Hắn đạt được tử tinh thảo đã được một đoạn thời gian, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tử kim thảo nở hoa. Hơn nữa trong ghi chép của bệnh cảm hứng nói chuyện với 150 năm của linh thảo, chưa bao giờ có ghi chép tử tinh thảo nở hoa. Cho tới nay, phần lớn mọi người đều cho rằng tử kim thảo là tiên thiên linh chủng, thai nghén ở nơi có lực lượng kim thạch cực kỳ nồng đậm. Dễ non, cuối cùng được mọi người hái đi. Không nghĩ tới, ở dưới lực lượng tử tinh thúc dục hóa, vậy mà phát hiện loại biến hóa kỳ diệu này. Rất nhanh, tử kim thảo nở hoa kết trái, cuối cùng hình thành một quả nhỏ màu tím, ở phía dưới cánh mũi Cổ Vân, tản ra một loại mùi thơm cực kỳ đặc thù. Càng quan trọng hơn là, bên trong trái cây này ngưng tụ linh lực nồng đậm. Cổ Vân bị cấm chế của tử tinh lão tổ vây khốn, không thể động đậy, lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy, một ngụm nuốt trái cây màu tím này xuống. Chương 45, Mệnh Môn, trái cây màu tím vừa vào miệng, lập tức hòa tan. Còn không đợi Cổ Vân nếm được mùi vị gì, đã truy vào trong bụng. Lực lượng tử tinh nồng đậm lập tức tràn ngập thân thể Cổ Vân. Lực lượng của tử tinh chạy khắp cơ thể của Cổ Vân, cọ rửa gân mạch, thậm chí còn tràn ra khỏi cơ thể của Cổ Vân, tạo thành sương mù màu tím dày đặc. Chỉ là bản thân Cổ Vân ở trong sương mù tím, cho nên cũng không khiến cho tử tinh lão tổ và tỉ muội Vu Gia chú ý. Lão tổ, nơi này đã là của chúng ta, không bằng dẫn chúng ta cùng rời đi. Tỉ muội Vu Gia mắt thấy tử vụ biến hóa, vội vàng chắp tay nói. Hai tỉ muội chúng ta chắc chắn không quên đại ân của lão tổ. Hai người bọn họ đã phải trả giá rất nhiều cố gắng, tuyệt đối không muốn thất bại trong gang tấc, cả đời đều bị cầm tù trong bụng thôn thiên thú. Tử tinh lão tổ cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi, với thực lực của lão phu, e là bên ngoài chưa có địch thủ. Ra bên ngoài, lão phu lập tức thu phục mấy đại tông môn, hưởng thụ huy phong của lão tổ chân chính, ha ha ha ha. Lão tổ, hai người chúng ta rời khỏi nơi này, đối với ngươi căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngươi vì sao nhất định phải đem chúng ta nhốt ở chỗ này? Vu Nguyệt Dung lộ ra một tia dữ tợn. Nếu mất đi cơ hội này, các nàng không biết khi nào mới có thể tìm được mệnh môn của thôn thiên thú, cầm tù ở chỗ này, có khác gì với chết đâu. Khẩu khí lớn thật, tử tinh lão tổ cười lạnh một tiếng, duỗi tay ra, một đạo tử quang lập tức bao phủ thân thể Vu Nguyệt Dung. A, à, trong chớp mắt, Vu Nguyệt Dung thống khổ kêu rên, mặt cũng bị vặn vẹo. Màu tím nhạt trên người nàng giống như kén tằm, bị lột ra từng chút một. Tử Tinh lão tổ, người đã không cho tỉ muội chúng ta đường sống, ta liều chết cũng không cho ngươi rời khỏi nơi này. Vu Nguyệt Nhan hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một quả cầu nhỏ. Thiên Lôi Châu, Cổ Vân biến sắc, may mà hắn cách Tử Tinh lão tổ không xa, nếu không căn bản trốn không thoát. Tử Tinh lão tổ tựa hồ chưa từng thấy qua Thiên Lôi Châu, căn bản không có phòng bị gì. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một luồng khí cường đại cuốn tới, ngay cả sương mù tím cũng bị thổi bay tứ tán. Sương mù tím dày đặc trên người Tử Tinh lão tổ trong nháy mắt ngưng trệ, như đồ sứ bị đánh nát, từng khối rơi xuống. Thứ gì? Tử Tinh lão tổ sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, phát hiện trên người mình không có chút vết thương nào, lúc này mới thả lỏng. Các ngươi những tu sĩ này, thật làm cho người ta chán ghét, lão phu trước khi đi, nhất định phải giết các ngươi mới được. Ánh mắt Tử Tinh lão tổ lộ ra vẻ giận dữ. Vu Nguyệt Nhan ôm Vu Nguyệt Dung, nhanh chóng bỏ chạy về phía sau, đối mặt với Tử Tinh lão tổ, các nàng không hề có sức đánh trả. Chỉ có dựa vào những bảo vật này mới có thể cùng hắn dây dưa. Chỉ là những bảo vật này, không thực dụng linh lực có thể sử dụng chỉ có vài món mà thôi, ngay cả Thiên Lôi Châu cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Tử Tinh lão tổ, những thứ khác càng có thể bỏ qua không tính. Thiên Lôi Châu tạo thành khí lưu khổng lồ thổi tan sương mù tím. Vòng xoáy màu đen trên đỉnh thạch động bắt đầu thu nhỏ lại. Không tốt, mệnh môn sắp đóng lại. Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia gấp gáp. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, hắn dung hợp tử tinh chi lực quá ít, miễn cưỡng đột phá trói buộc của Tử Tinh lão tổ mà thôi. Tử Tinh lão tổ nhìn tỉ muội Vu gia đi xa, khẽ cau mày, hắn cũng không đuổi theo, mà nhảy lên một cái, truy vào bên trong vòng xoáy màu đen. Thấy cảnh này, Cổ Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Tỉ muội Vu gia ở nơi xa cũng thầm thở dài một hơi, nếu như Tử Tinh lão phu nhất định phải giết chết các nàng căn bản trốn không thoát. Đoán chừng Tử Tinh lão tổ nhìn thấy vòng xoáy này sắp biến mất, lo lắng khó có thể trở về trước khi vòng xoáy biến mất, lúc này mới vội vàng tiến vào bên trong vòng xoáy. Rất nhanh, tỉ muội Vu gia đã đi tới phía dưới vòng xoáy. Lúc này, vòng xoáy màu đen chỉ lớn có một trượng, theo thời gian trôi qua, còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Vu Nguyệt Dung đang định phi thân vào trong đó, Vu Nguyệt Nhan lại kéo nàng lại, chờ một chút, Tử Tinh lão tổ vừa mới tiến vào trong đó, bây giờ chúng ta đi vào, vừa vặn đụng phải hắn. Chờ hắn đi xa một chút, chúng ta lại tiến không muộn. Tử Tinh lão tổ này quả nhiên tu vi thông thiên, đồn rằng hắn dung hợp mấy trăm vạn khối tử tinh, lúc đầu ta còn không tin, hiện tại xem ra hẳn là không giả. Thực lực người này quá kinh khủng, cho dù là sư tổ cũng không dám đón đỡ Thiên Lôi Châu. Người này không có bất kỳ phòng bị gì, vậy mà có thể đón đỡ công kích của Thiên Lôi Châu, thực lực mạnh, quả thực để cho người ta không thể tin được. Một khi người này rời khỏi thôn Thiên Thú tiến vào bên trong Tinh La Hải, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Vu Nguyệt Nhan trầm giọng nói, chúng ta phải tránh người này, về tông môn sớm một chút, bẩm báo chi tiết mọi chuyện ở đây. Sư tỷ nói rất đúng, bất quá, người này nên xử trí như thế nào? Vu Nguyệt Dung nhìn thoáng qua Cổ Vân nằm trên mặt đất. Nàng không có bất kỳ ấn tượng gì với Cổ Vân, trên thực tế, tất cả tu sĩ triệu tập đến, đều là quân cờ trong tay các nàng mà thôi. Lưu hắn một mạng thôi, Vu Nguyệt Nhan không nhìn Cổ Vân thêm một cái. Nghe được câu này, trái tim vẫn luôn căng thẳng của Cổ Vân rốt cục cũng thả xuống. Trên thực tế, hắn đã sớm đột phá cấm chế của Tử Tinh lão tổ, hơn nữa sau khi nuốt quả màu tím, lực lượng tử tinh trong cơ thể hắn tăng mạnh. Để hắn cảm thấy kỳ quái là, những tử tinh chi lực này chỉ cường hóa nhục thể của hắn, cũng không có lưu tại trong đan điền. Cho nên Cổ Vân hiện tại chỉ có thể mạnh mẽ, nhưng không cách nào lợi dụng lực lượng của Tử Tinh lão tổ, điều này khiến Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, nếu tỉ muội Vu gia ra tay, hắn chưa chắc đã chắc chắn giết chết được đối phương. Hơn nữa, dưới tình huống trước mắt, hắn cũng không có lòng đi báo thù. Tỉ muội Vu gia tuy lợi dụng hắn nhưng cũng không phải nhằm vào hắn, nếu vì trận tranh đấu này mà bỏ lỡ vòng xoáy màu đen, muốn rời khỏi thôn Thiên Thú thì còn xa mới được. Rất nhanh, vòng xoáy màu đen thu nhỏ lại chỉ rộng bằng một người. Hơn nữa còn đang không ngừng giảm bớt, tỉ muội Vu gia lúc này mới trước sau tiến vào trong đó. Trong thạch động trống trải chỉ còn lại một mình Cổ Vân. Cổ Vân chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy màu đen. Ước chừng nửa nén hương, vòng xoáy màu đen thu nhỏ lại chiều rộng bằng nửa người. Lúc này Cổ Vân mới phi thân lên, nhảy một cái truy vào bên trong vòng xoáy màu đen. hắc ám vô biên vô hạn. Cổ Vân cảm giác được một luồng sức mạnh cường đại đang thúc đẩy chính mình, nhưng khác với sức mạnh lúc trước bị nuốt vào, luồng sức mạnh này vô cùng dịu dàng, sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, rốt cuộc Cổ Vân cũng nhìn thấy một tia sáng từ nơi xa phát ra. Ánh sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một cửa hang rộng cỡ hai người. Bên trong cỏ xanh như tấm đệm, một cỗ linh lực quen thuộc theo đó đập vào mặt. Linh lực, nơi này lại có linh lực. Trong lòng Cổ Vân không khỏi vui vẻ, chẳng lẽ nơi này đã đến ngoại giới rồi sao? Chuyện này không khỏi cũng quá đơn giản đi. Sau khi tiến vào trong động, cảnh tượng trước mắt khiến Cổ Vân khẽ cau mày. Nơi này thế mà vẫn là một huyệt động, chỉ là trong đó mọc đầy cỏ cây mà thôi. Cách đó không xa, hai tỉ muội Vu gia đang ngồi xếp bằng. Đối diện hai người là Tử Tinh lão tổ và bốn gã thủ hạ của hắn. Nơi này là cửa ra vào của thôn thiên thú, tuyệt đối là nơi này. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, Kim Nguyên cổ thần hưng phấn kêu lên. Khống chế thôn thiên thú thì có thể ngao du hạo vũ, thần lực trong tầm tay, quá tốt rồi. Tốt quá đi, tiểu tử, mau đi tìm mệnh châu của thôn thiên thú, không được để người khác cướp đi. Kim Nguyên cổ thần vui mừng quá đỗi, Cổ Vân ngược lại không hưng phấn như hắn. Tỉ muội Vu gia và Tử Tinh lão tổ đều là thứ hắn không trêu chọc nổi, bất kỳ bên nào muốn giết hắn đều vô cùng dễ dàng. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ của hắn chính là sống sót. Đám tỉ muội Vu gia và Tử Tinh lão tổ thấy Cổ Vân xuất hiện, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử, lại đây, Tử Tinh lão tổ phất phất tay. Cổ Vân đạo hữu, Tử Tinh lão tổ cũng không phải là tu sĩ, người này lòng dạ nhỏ mọn, chúng ta phải hợp tác mới có thể rời khỏi nơi này. Vu Nguyệt Nhan cao giọng nói. Nam tử mũi ưng nhìn chằm chằm Cổ Vân mấy lần, trầm giọng nói. Ngươi tên Cổ Vân, trước đó hai người các nàng đã lợi dụng ngươi, chẳng lẽ ngươi còn tin tưởng bọn họ, đi theo lão tổ mới là chính đồ. Một khi thôn thiên thú rời đi, lão tổ nhất định có thể trở thành bá chủ một phương, chúng ta cũng được ích lợi không nhỏ. Cổ Vân quan sát xung quanh vài lần, nơi này dường như xảy ra một số tranh đấu. Bởi vì linh lực nơi đây xuất hiện, tỉ muội Vu gia tự nhiên có thể thi triển ra một ít linh lực pháp quyết và linh bảo, xem ra tu vi hai người này không kém, vậy mà có thể rằng co cùng Tử Tinh lão tổ. Sự xuất hiện của mình, tự nhiên phá vỡ cân bằng này. Cho nên hai bên mới cố gắng lôi kéo mình, thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân mở miệng nói. Mục đích của chư vị là gì? Tự nhiên là rời khỏi nơi này. Nam tử mũi ưng hừ lạnh nói. Nếu chư vị đã muốn rời khỏi nơi này, vì sao còn muốn tranh đấu? Nơi này có hung hiểm hay không? Làm sao rời khỏi nơi này? Cổ Vân liên tiếp đưa ra mấy vấn đề. Nếu tiếp tục tranh đấu, chỉ sợ không ai ra được. Bình tĩnh mà xem xét, Cổ Vân không tin tưởng bất kỳ người nào. Tỉ muội Vu gia lợi dụng mình, hai người này tuyệt đối không đáng tin. Mà Tử Tinh lão tổ, tuyệt đối là một tiểu nhân nói không giữ lời. Mặc kệ hợp tác với ai, Cổ Vân cũng chưa chắc đã chiếm được chỗ tốt. Nếu hai phe này đã có thực lực ngang nhau, Cổ Vân không ngại tiếp tục duy trì sự cân bằng này. Vậy ngươi có ý gì? Tử Tinh lão tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Vân. Hợp tác, chúng ta cùng hợp tác tìm lối ra, đợi rời khỏi đây, đảm bảo an toàn, chúng ta lại suy nghĩ chuyện khác. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn ở chỗ này ngây người mấy chục năm sao? Sau một thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Vu Nguyệt Nhan mở miệng trước nói. Ngươi nói không sai, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý, Tử Tinh lão tổ cũng gật đầu. Hắn đã ở trong bụng thôn thiên thú mấy trăm năm, vô luận như thế nào cũng không muốn bị cầm tù ở chỗ này nữa. Nếu chư vị đều đồng ý đề nghị của tại hạ, vậy thì chia nhau ra tìm kiếm mệnh môn chân chính của thôn thiên thú. Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói, thôn thiên thú chính là dị thú thượng cổ, thực lực tuyệt đối không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Cho dù tìm được mệnh môn, cũng chưa chắc có thể đi ra ngoài. Tại hạ từng xem qua một điển tịch thượng cổ, trong đó miêu tả mệnh môn của thôn thiên thú. Cổ Vân nào biết chỗ của mệnh môn, hắn chỉ dựa vào một ít hiểu biết của Kim Nguyên cổ thần đối với thôn thiên thú mà thôi. Về phần Kim Nguyên cổ thần hiểu bao nhiêu về thôn thiên thú, chỉ sợ chính hắn cũng không rõ lắm. Chương 46, không cách nào khống chế lực lượng. Những người khác nghe được lời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.